Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, Chiến Vương Học Viện. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1730 chương Chiến Vương Học Viện. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thánh thành Trung Châu địa, cương vực bao la vô biên, này một tòa thiên chủ thành nơi bao bọc địa vực. Có thể so với một cái người, thế giới mênh mông, có thể tưởng tượng hắn có nhiều hơn mênh mông, lại hội tụ bao nhiêu người khẩu. Bởi vậy, ngự không với thánh thành Trung Châu trong không trung phương hướng, Lâm Phong không chỉ có thể thấy từng tòa to lớn thành trì kiến trúc, còn có thể khi thì thấy phồn hoa hồ nước Giang Hà, cùng với nguy nga dãy núi. Bất quá vô luận là Giang Hà hay là dãy núi, đều là nhiều loại hoa giống như gấm, phi thường náo nhiệt. Trung Châu thổ địa bên trên võ đạo là người hoạt động mạnh tại mỗi một chỗ, không có bất kỳ một cái góc nhỏ hội sẽ thiếu hụt võ đạo là người giấu chân. Lâm Phong thấy ngọn núi kia sao? Lúc này Đại Hại Trùng chỉ vào phương xa một tòa mơ hồ núi ảnh mênh mông vô tận, tám mặt bị nước bao quanh, núi đứng sững ở bên trên, nhưng cao gần thông thiên, thẳng nhập đám mây. Lâm Phong đám người ngự không mà đi, đều phải ngẩng đầu, tài năng nhìn lên, tài năng thấy đỉnh núi. Ngọn núi này chính là một tòa Phật núi, tu Phật là người phải độ thủy đi trước, hơn nữa một bước nhất thê, cho đến du ngoạn sơn thủy 99.999 đạo bậc thang, mới có thể du ngoạn sơn thủy ngọn núi cầu Phật đường. Hết thảy dám trèo lên là người, đều là tâm trí vô cùng cứng cỏi hạng người, muốn trải qua vô tận kiếp nạn, mới có cơ hội du ngoạn sơn thủy đỉnh phong. Nghe nói, vô số năm qua, du ngoạn sơn thủy đỉnh phong tốn hao tối thiểu thời gian nhân, đều dùng suốt 3 năm thời gian, mới thành công trèo lên đỉnh. Đại Hại Trùng chậm rãi nói, khiến cho Lâm Phong lộ ra một mảnh run sợ ý. Này Phật môn vị miễn cũng quá nan đăng, tốn hao thời gian tối thiểu là người đều dùng 3 năm. Như vậy rất nhiều người tưởng muốn trèo lên đỉnh, chẳng lẽ không phải muốn 10 năm, thậm chí mấy chục năm? Phàm năng lực thành công trèo lên đỉnh hạng người, có thể thấy được kỳ tâm có nhiều hơn cứng cỏi, tất nhiên sẽ thành tựu bất thế cường đại cổ Phật đi. Lâm Phong thấp giọng nói, nếu để cho hắn dùng 3 năm thời gian đi cầu võ, hắn đều không nhất định dám đi làm. Huống hồ, 3 năm vẫn chỉ là tối thiểu thời gian, trong đó có kiếp nạn trọng trọng. Sai lầm rồi, Đại Hại Trùng tiếu nhìn Lâm Phong, nói, ngươi chỉ sợ tưởng tượng không tới kết cục. A. Lâm Phong kinh ngạc nhìn Đại Hại Trùng nói, chẳng lẽ không đúng? Ngoặc kép, vô số năm qua, hết thảy du ngoạn sơn thủy là người, chỉ có ít, phải không nhiều lắm số lượng, nhưng liền này ít ỏi số lượng, ngoặc chăn giới biết, tất cả thành đại ma, mà không phải là bất thế cường đại cổ Phật. Đại Hại Trùng vừa cười vừa nói, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Cầu Phật đường, du ngoạn sơn thủy 10 vạn bậc thang, trải qua kiếp nạn vô tận, tối hậu lại thành đại ma. Này kết cục, đích xác làm cho người không thể đoán được. Trên đỉnh núi, thực sự là Phật môn sao? Lâm Phong nhìn phía xa này tòa mơ hồ sơn mạch. Đã Phật, vì sao du ngoạn sơn thủy thành đại ma? Thiên chân vạn xác, đích thật là Phật môn. Nghe nói bên trong ở lại như thế nhất tôn bất thế cường Phật, không người hoài nghi, mới sẽ ở vô số trong năm không ngừng có nhân tưởng muốn du ngoạn sơn thủy cái đó thượng. Đại Hại Trùng chậm rãi nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng càng kinh hãi. Từ vòm trời bên trên, không thể trực tiếp tới núi đỉnh. Ngoặc kép, không người thử qua, không dám đã quấy rầy cổ Phật. Đại Hại Trùng lắc đầu nói, nhìn tới quả thật là lạ. Lâm Phong mỉm cười nói, lập tức đem ánh mắt chuyển qua. Đáng tiếc hắn không tu Phật, nếu không có lẽ sẽ đi thử thử. Thánh thành địa, kỳ địa có rất nhiều. Đại Hải Trung cười nói. Được, nghe nói Thánh thành Trung Châu có vài tòa học viện. Chúng ta phải đi nơi nào? Lâm Phong hỏi một tiếng. Hắn chỉ nghe thấy Trung Châu có học viện, lại còn không biết học viện danh tiếng. Thánh thành Trung Châu có tứ đại học viện, ai cũng có sở trường riêng. Chiến Vương học viện dùng bồi dưỡng chiến đấu vương giả mà như thế xưng. Trong đó môn sinh đều am hiểu chiến ý mạnh mẽ. Thiên Thần học viện am hiểu thần thông pháp thuật đạo, ẩn chứa các loại siêu tuyệt thần thông pháp thuật, uy lực vô cùng. Tuyên Cổ học viện thì càng có khuynh hướng bồi dưỡng võ đạo là người tinh thần ý chí, thần niệm hồn phách, làm cho mạnh mẽ vô cùng. Phát huy võ đạo là người cực mạnh tiềm năng, uy trấn thiên địa. Chỉ có Xuân Thu học viện cùng khác tam viện đều không giống nhau. Không có trọng điểm, thăng bằng các loại lực lượng. Đạm Đài tiếp nhận đang nói, mở miệng nói. Bốn tòa học viện bài danh như thế nào? Có không sự phân chia mạnh yếu? Lâm Phong hỏi, ai cũng có sở trường riêng. Không sự phân chia mạnh yếu. Võ đạo là người nhìn tự thân thiên phú thận trọng lựa chọn. Đạm Đài đáp lại nói, đều là truyền thừa vô số năm thánh viện, đứng sững ở thánh thành Trung Châu vĩnh hằng bất diệt, bởi vì niên đại bất đồng. Trong đó đệ tử mỗi một thời đại có lẽ sẽ có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng đều là ngươi tới ta đi. Không có ai có thể tuyệt đối áp đảo ai. Các ngươi tính toán đi tứ đại học viện Na Nhất học viện. Lâm Phong tò mò hỏi. Hai thằng này am hiểu chiến. Thân thể cường đại. Có lẽ sẽ càng có khuynh hướng Chiến Vương học viện đi. Cái này chưa có quyết định. Đạm Đài sờ sờ đầu óc, cười ngây ngô nói, chưa có quyết định các ngươi tại sao cùng Tuyết tộc nhân giao phong đã qua. Lâm Phong vô ngữ, người này không phải nói đi trước học viện khảo hạch lúc sau này cùng Tuyết tộc nhân phát sinh ma sát ấy ư, tại sao lại chưa có quyết định? Thấy Lâm Phong ánh mắt Đạm Đài lại lộ ra không có ý tứ thần sắc. Hàm hậu mà cười cười. Lại không dám nhìn Lâm Phong con mắt, phảng phất rất xấu hổ đi. Người này còn có việc gạt. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Lại nghe Đại Hải Trung yếu ớt mà nói. Ta mà nói đi, cũng không phải cái gì dọa người chuyện tình. Lâm Phong, chúng ta tới đến Thánh Thành Trung Châu. Lần trước vốn là đi Chiến Vương học viện. Bất quá khảo hạch thất bại. Không có thể thông qua. Đạm Đài không dám cùng lão gia tử thuyết, liền không có để việc này. Sau lại đi vòng đi trước Thiên Thần học viện, gặp Tuyết tộc nhân, lại bị đánh một trận. Lâm Phong trong lòng ấm rét lạnh, hắn xem như hoàn toàn hiểu được tình cảm Đạm Đài người này tử sĩ diện. Bất quá không có thông qua Chiến Vương học viện khảo hạch vốn là khó chịu hắn và Tuyết tộc nhân. Chiến đấu nhất tràng tái bại, càng là cảm giác khó chịu, khó trách cũng không dám nói cho lão nhân. Lâm Phong, Chiến Vương học viện khảo hạch thất bại. Ngươi tới quyết định, chúng ta đi cái nào học viện. Dù sao đều nhất dạng tu luyện, bên trong yêu nghiệt còn nhiều mà. Không sợ không ai chiến. Đạm Đài thanh âm thô cuồng, cao giọng nói, mênh mông thanh tiêu địa. Đại đa số có chí thanh niên hạng người vô số năm qua đều sẽ chạy tới thanh tiêu địa ba tòa, nhất trung tâm thiên chủ thành, đã trải qua vô số năm, thánh thành Trung Châu tứ đại học viện yêu nghiệt đồng lứa tiếp theo đồng lứa. Chưa bao giờ hội, sẽ, thiếu hụt nhân tài, các ngươi hẳn là hay là muốn đi Chiến Vương học viện đi. Lần trước khảo hạch thất bại. Còn có thể làm lại lần nữa khảo hạch sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Có khả năng, học viện khảo hạch 3 tháng một lần. Đã thất bại lần sau khảo hạch như trước có khả năng trở lại. Khoảng cách vừa rồi học viện khảo hạch thời gian đã qua một tháng kế tiếp. Chỉ cần đẳng, chờ, một đoạn thời gian liền có thể tùy ý tham gia Na Nhất học viện khảo hạch. Đạm Đài đáp lại nói. Chiến Vương học viện am hiểu chiến, hắn và Đại Hại Trùng Đích Xác càng có khuynh hướng chiến vương học viện. Bất quá lần trước khảo hạch bọn họ đã trải qua, thất bại quá một lần. Này thời gian ngắn ngủi bọn họ thực lực không tăng cường rất nhiều. Bởi vậy nếu là tái lựa chọn chiến vương học viện như trước rất treo. Dù sao Lâm Phong thực lực so sánh bọn họ còn yếu. Võ Hoàng cũng không đến. Đã như vậy, hay là tiếp tục khảo hạch chiến vương học viện đi. Lâm Phong gật đầu nói. Hảo, liền chiến vương học viện. Lần trước khảo hạch chiến vương học viện thất bại. Mặc dù đi học viện khác nói xác suất thành công cũng đồng dạng rất nhỏ. Còn không bằng tiếp tục xông chiến vương học viện. Đã thất bại 3 tháng sau lại đến là được. Đạm Đài hào khí nói. Ba người thân ảnh cuồn cuộn. Hướng tới mênh mông Trung Châu Địa chiến vương học viện phương hướng chạy đi. Cổ Buồm tốc độ cực kỳ rất mạnh. Tại mênh mông thánh thành địa bay nhanh xẹt qua. Đã qua một đoạn thời khắc, Lâm Phong rốt cục thấy một tòa hùng vĩ thành trì. Trong thành thành, mênh mông vô tận, Lâm Phong, đó chính là chiến vương học viện. Chiến vương học viện trong không trung cấm chỉ ngoại nhân tại đó bọn họ không phận phi hành. Mặc dù là học viện môn sinh, phi hành độ cao cũng phải khống chế tại ngàn mét bên trong. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Đại Hại Trùng đối với Lâm Phong dặn dò một tiếng. Ta hiểu được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Chiến vương tuyết vực uy danh như thế quá lớn. Tự nhiên không cho phép người khác xâm phạm không phận. Như vậy há không phải có thể dễ dàng nhìn xem trong học viện. Có cảm giác hay không học viện này có thể so với thế giới bên dưới một cái. Người, quốc gia, Đại Hại Trùng mỉm cười nói. Học viện này diện tích lãnh thổ thái bao la, mênh mông đại địa, sơn hà đứng vững, thậm chí còn có cổ xưa hơi thở. Phảng phất học viện cũng có thượng cổ di tích loại, không pháp tướng để so sánh nhau. Nhược trở lại tiểu thế giới chung, dùng ngươi hôm nay tu vi có thể xưng vương xưng bá. Nhưng là tại đây trong học viện ni, Lâm Phong mỉm cười nói, học viện này rất cổ xưa. Đều là chút phong cách cổ xưa kiến trúc. Dĩ nhiên bảo tồn được như vậy hoàn thiện. Hơn nữa tựa hồ còn có một chút bí ẩn di tích địa. Đúng như là cùng một quốc gia nhất dạng. Tẩu, chúng ta đi xuống đi. Lâm Phong và ba người hướng tới hạ hàng không rơi. Đi tới chiến vương học viện ở ngoài. Ngoại vi địa đám người không dứt. Tất cả là thiên phú cường thịnh tu vi đáng sợ thanh niên đồng lứa nhân vật. Tại đây ngắm nhìn học viện hung có nhiệt huyết, đều mong mỏi một ngày kia có thể bước vào chiến vương học viện, trở thành trong đó môn sinh, còn có hơn một tháng thời gian liền lại là một lần khảo hạch. Không biết lần này tứ đại học viện lại có thể có bao nhiêu nhân có thể bước vào trong đó, trở thành học viện môn sinh. Lúc này, ngoại vi là người có nhân nghị luận nói, trước đây, chính là còn có một đại sự. Doanh Thành sẽ phải đương lúc Trung Châu anh hùng mặt, phong hào Doanh Vương, rất có ngạo thị thiên hạ khí khái, cuồng vọng vô biên, một người đáp lại nói, nghe được lời của hắn nhất thời xung quanh là người ánh mắt đều quăng đi qua. Chuyện này đã trải qua, kinh động đến tất cả Trung Châu địa, rất nhiều năm qua không có đã xuất hiện như vậy, cuồng ngạo là người. Doanh Thành này là một cái, người. Lại muốn phong vương, người khác có cái loại, này vốn liếng, cùng cấp vô địch, từ Du Ngoạn Sơn Thủy ngôi vị hoàng đế đến nay bất quá hơn 10 năm thời gian. Càn quét Sơn Hà, thị cùng thế hệ là người như là không có gì. Phong vương thì như thế nào? Chính là muốn nói cho thiên hạ anh kiệt. Ta tự phong vương, ai làm khó dễ được ta? Đây chính là xá ngã kỳ thủy khí khái. Không phải là người nào cũng có. Mọi người nhao nhao điểm đầu. Thánh thành Trung Châu địa. Yêu nghiệt thiên tài không thể bảo là không nhiều lắm. Nhưng cùng cấp trong không người năng lực áp Doanh Thành. Răng rác. Nghe được đám người đối thoại. Đạm Đài song quyền nắm chặt. Nổi gân xanh. Trong đôi mắt lộ ra kinh khủng yêu dã khí. Lâm Phong nhìn Đạm Đài, thầm nghĩ chẳng lẽ này muốn phong Vương Doanh Thành. Chính là Đạm Đài nói chính là cái người kia vật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.